Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Tinh Anh Doanh. Không nói Sengoku đám người phản ứng, Zephyr mang theo Lorin đám người, một đường đón rất nhiều bản bộ hải quân kính nể nhìn chăm chú. Xuyên qua phòng thủ xâm nghiêm mấy cái yếu đạo, chậm rãi đi hướng cứ điểm sâu bên trong, Tinh Anh Doanh, danh xứng với thực, từ nơi này đi ra. Quân hàm ít nhất đều là bản bộ thượng tá, thậm chí còn chi bộ thiếu tướng. Thực lực sâu hơn, mỗi một giới tinh anh khảo hạch, nhiều nhất nhận 10 người, mỗi người nhiều nhất ngốc 3 năm. Tinh anh doanh chế độ, cùng trại tân binh không giống nhau, cũng không phải đơn thuần dạy dỗ cùng với huấn luyện, ngược lại càng tương tự với một nhánh bộ đội đặc chủng. Huấn luyện, chẳng qua là họ lần, chiến đấu. Mới là tinh anh doanh quan điểm chính. Zephyr từ đầu đến cuối cho là cường giả chân chính đều là từ máu và lửa trong thực chiến ma luyện ra tới. Vì vậy hắn cũng đem điều này lý niệm thi hành đến trường học bên trong. Tinh anh doanh học sinh so với ai khác đều phải chuyên cần. Bất luận là tứ hải, vẫn là đại hải trình nửa đoạn trước, thậm chí tân thế giới, đều có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh. Tại Zephyr dưới sự hướng dẫn, bắt vô số hải tặc, mà ở không đình chiến đấu trong, tinh anh doanh học sinh cũng có thể được tốt nhất đúc luyện. Mỗi thực lực kinh người, mà, cũng là hải quân cần nhất nhân tài. Nghe Zephyr liên quan tới tinh anh doanh giới thiệu, Tashiji bọn người là không tùy lộ ra chút kinh hãi vẻ. Nhưng rất nhanh thì kiên định đi xuống. Nếu là 3 năm chưa hề tốt nghiệp, hoặc là chưa thông qua tốt nghiệp khảo hạch, như vậy thì hội sẽ bị xử phạt, trực tiếp từ tầng dưới chót nhất hải binh làm lên. Bất quá, tự mình chấp trưởng tinh anh doanh tới nay, đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ xuất hiện qua không thể tốt nghiệp tồn tại. Hy vọng tiếp sau đó, trong các ngươi cũng không nên xuất hiện. Zephyr giọng nhạt, lại tự có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào cảm giác. Bị nhiễm Tashiji đám người, tất cả mọi người đều là không tùy nắm chặt quả đấm. Có một loại cùng có vinh yên sứ mệnh cảm giác. Lorin theo ta tiến vào, những người khác tạm thời chờ. Ta hội sẽ từng cái cấp cho các ngươi châm trích đề nghị. Cuối, Zephyr sắc mặt nghiêm nghị mở miệng. Vâng, Zephyr lão sư. Lorin nhẹ nhàng gõ đầu. Greg bọn người là mặt lộ kinh hỉ cùng vẻ chờ mong. Nếu là Arisawa pháp châm trích chỉ điểm, bọn họ tất nhiên có thể tiến bộ nhanh hơn. Xa xa, trên hai giới tinh anh doanh học sinh đều ở chỗ này. Tân nhân về chỗ Á, chúng ta phải chiếu cố thật tốt chiếu cố A, hắc hắc. Lần này lại có hai cô bé, bằng bản lãnh của mình rồi. Chấm ngoặc kép, từng cái mặc đặc thù hải quân chế phục tinh anh doanh học sinh. Nhìn nhau liếc mắt, đều là cười hắc hắc lên. Mà ngay tại lúc này, một tiếng quát lớn truyền tới. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau đi đúc luyện? Trộm cái gì lười? Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tên vóc người diệu mạn, có hải lam sắc nhu thuận tóc dài thiếu nữ chậm rãi đi tới. Hướng về phía tại chỗ người nói. Nghĩ đến ngược lại đẹp, người ta có thể nhìn không được các ngươi. Nói đến đây, anh không khỏi lộ ra chút vẻ khác thường. Đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa theo Zephyr lão sư tiến lên thiếu niên tóc đen. Thiếu niên mặc một thân tân binh chế phục, nhìn rất là bình phàm dáng vẻ. Vì cái gì à? Tại chỗ người liếc mắt nhìn nhau, đều là nghi ngờ nói. Chính trị tráng niên, thực lực cường đại, đem tới tiền đồ quang minh, lại còn coi thường. Cái này thiếu nữ xinh đẹp, hiển nhiên chính là nguyên tắc trong lui lui quả thực năng lực giả anh. Lúc này lắc đầu một cái, trong con ngươi lộ ra một tia quỷ dị, nói, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Nói xong, nàng lại xoay người rời đi, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, đưa mắt nhìn anh ung dung rời đi. Tinh anh doanh bọn học sinh, đều là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hiếu kỳ. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Trực tiếp đi hỏi không là được. Đột ngột, có người đề nghị, bất quá. Anh lời nói hiển nhiên đưa đến tác dụng. Những thứ này bản tính cao ngạo học sinh đều là thu liễm thần sắc. Mặt đầy ôn hòa đi tới. Tiểu hình tu luyện chàng trong. Lauren theo Zephyr tới chỗ này. Thực lực ngươi, không sai biệt lắm đã thành hình. Ta cũng không thể chỉ điểm quá nhiều. Đứng ở Lauren trước mặt Zephyr. Ôn hòa cười nói. Cường giả chân chính, đều có chính mình đường. Phương diện này không có người nào có thể chỉ điểm. Ta phụ trách, chẳng qua chỉ là cho các ngươi đem cơ sở gõ mõ cầm canh thêm bền chắc a. Nói tới chỗ này. Zephyr hơi dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía Lauren. Tại tia mắt kia bên dưới. Lauren toàn thân đều là run lên. Phảng phất bị trong trong ngoài ngoài xem cái thông suốt. Lauren thần sắc động một cái. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Thấy vậy, Zephyr khẽ gật đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lauren nói. Ngươi bây giờ khí lực cường độ. Hẳn ở vào thứ hai tầng thứ. Cân nhắc qua tu hành Haki sự tình sao? Lauren ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này khôi ngô thân ảnh. Zephyr, trước hải quân đại tướng. Thời kỳ đỉnh phong không thể nghi ngờ là hải tặc thế giới đỉnh cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Bất quá bây giờ tuổi đã hơn 60. Thực lực mặc dù còn nữa, nhưng hiển nhiên đã bước vào tuột xuống kỳ. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở bồi dưỡng hải quân hậu bối trên. Hơn nửa hải quân tướng quân đều là khác học sinh. Đương nhiệm tam đại tướng cũng là như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Lauren sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng nói. Ta có chắc chắn lên cấp đệ tam tầng lần. Đến lúc đó tu luyện nữa Haki không muộn. Như vậy sao? Zephyr nhẹ nhàng gõ đầu. Ngược lại cũng sẽ không cảm thấy Lauren hào cao vụ viễn. Dù sao thiếu niên trước mắt đã lộ ra đủ tiềm lực. Làm được điểm này mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không khoa trương. Đương nhiên, nếu là người bình thường, cho dù là Drake, hắn đều đã sớm khiển trách lên tiếng. Ừ, khí lực là hết thảy mạnh mẽ căn bản. Ngươi bây giờ còn nhỏ, tốn thêm thời gian mấy năm thả ở trên mặt này là một rõ trí lựa chọn. Zephyr nhẹ nhàng gõ đầu, tự mình nói, mà còn... Chỗ này của ta cũng không thiếu có liên quan đột phá cực hạn phương pháp hữu hiệu. Cho dù là ngươi đẳng cấp này khí lực phương pháp cũng không ít. Nghe được những lời này, Lauren trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia không hiểu. Đối với hải tặc thế giới cường giả mà nói, dù là thiên phú mạnh hơn nữa, khí lực trên cường hóa cũng không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào ngày lại một ngày đúc luyện, không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn. Cho dù đạt được hệ dâu hần ác ma quả thực, cũng bất quá là một loại lúc chiến đấu kỳ cường hóa. Bản chất khí lực không thay đổi, nhưng Lauren khác nhau. Lauren người mang thú linh truyền thừa, chỉ cần thú hồn tiến hóa không ngừng. Hắn khí lực cường hóa tốc độ, liền đều là tính chất nhảy nhót, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nếu để cho Lauren đạt được một viên tương ứng ác ma quả thực, hắn thậm chí có chắc chắn trong vòng một tháng bước vào tiếp theo tầng thứ. Bất quá, Lauren cũng không có phản bác cái gì. Những thứ này sự tình, không có làm được, liền không có ý nghĩa. Sau đó, Zephyr lại nhằm vào Lauren khắp mọi mặt năng lực, đưa ra chút đề nghị. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Lauren kinh nghiệm thực chiến. Cuối cùng càng là tỏ rõ, tinh anh doanh bất kỳ một lần thực chiến. Lauren đều không thể vắng mặt. Hiển nhiên, Lauren xuất hiện để cho vị này dần dần đi tới thung lũng hải quân tổng huấn luyện viên lần nữa tỏa sáng tân quang màu, lam le sát khí lên. Dạ, cái này bản kiếm thuật tâm đắc, người lúc rảnh rỗi sẽ nhìn một chút đi, tham khảo hạ liền có thể. Cuối, Zephyr móc ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Lauren. Đây là tinh anh doanh mỗi một giới kiếm hào lúc tốt nghiệp lưu lại kiếm thuật tâm đắc. Mặc dù không chính xác nhắm thẳng vào trung tâm, nhưng là tính đa dạng. Ý nói, không nói từ biểu hiện. Còn nữa, kêu Drake đi vào. Được, Zephyr lão sư. Lauren gật đầu nhận lấy. Sau đó xoay người rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.